Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811, ta là Vũ Dương. Tử Ngữ Nguyệt chiến viên thần văn, cái này hai đại thánh nữ kinh diễm tứ tỏa, lực chiến đấu của các nàng càng là không thua gì bất luận cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Các nàng ngay cả nói nhảm cũng không nhiều nói. Riêng phần mình biến thành một đoàn lưu quang, tương hỗ ở giữa bắt đầu đụng vào nhau. Tử Ngữ Nguyệt trời sinh thiên lôi ngọc cơ, so với Lôi Húc Dương thiên lôi chi thể đều muốn hiếm thấy. Nàng trong lúc phất tay, đều mang lôi điện lực lượng, tạo thành kinh khủng lôi điện từ trường, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng sức chiến đấu. Cho dù là trung cấp long biến cảnh giới cường giả ở đây cũng không dám tới gần. Sơ cấp long biến cảnh giới cường giả tiếp cận chính là một con đường chết. Đây chính là Tử Tiêu Điện thánh nữ kinh khủng chiến lực. Có người tán tiếng nói, Tử Tiên Tử thật sự là lợi hại, bất quá là 20 chi linh, liền có được như thế chiến lực, không hổ là Tử Tiêu Điện dốc sức bồi dưỡng thánh nữ. Nàng so với Lôi Húc Dương còn mạnh hơn đi, cứ tiếp như thế. Rất nhanh nàng liền có thể bước vào long biến cảnh giới. Chính là quét ngang một thế hệ thánh nữ, Tiệt Thiên Giáo thánh nữ cũng cường đại. Kia Tiệt Thiên Trưởng đã tu luyện đến hoàn mỹ, che khuất bầu trời lực lượng, ngay cả kinh khủng lôi điện lực lượng đều có thể ngăn cản. Thật sự là lợi hại, Tử Tiêu Điện thánh nữ đẹp đến mức không ăn khói lửa. Ta càng ưa thích giống viên thần văn dạng này gợi cảm mỹ nữ. Người nhìn nàng đem đầu kia như ngọc kiều chân đá lên đến cỡ nào địa có lực. Nếu là có thể cùng nàng ngủ một lần, giảm thọ 10 năm đều nguyện ý, im miệng. Ngươi muốn chết đúng không? Há có thể lấy để các ngươi dành riêng tên đẹp ở đây. Ta Chu Chỉ Huyên đến lĩnh giáo các ngươi cao chiêu. Có một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời. Hướng phía trong chiến trường hai nữ giết tới, núi Nga Mi thánh nữ Chu Chỉ Huyên, cũng là một vị khó được mỹ nhân nhi. Theo nàng gia nhập về sau, lại có mấy vị xuất chúng thánh nữ xuất thủ. Các nàng từng cái thiên tư bách mỹ, chiến lực kinh người, thi triển các loại đặc sắc lộn xộn đằng chiến kỹ. Ai cũng mơ tưởng giành mất danh tiếng, tại thánh đạo giữa sân. Tại một cái góc có một lớn một nhỏ mỹ nữ đang chú ý nơi này động thái. Khả nhân, ngươi thấy được đi, đây chính là siêu phàm giới thế hệ trẻ tuổi chiến lực. Ngươi lấy được tiến bộ cùng các nàng so ra còn kém xa. Đại mỹ nữ nũng nịu cùng bên người tiểu mỹ. Nữ nói, tiểu mỹ nữ nháy mắt nhìn chằm chằm nữ thiên kiêu chiến trường nói. Các nàng xác thực rất cường đại. Coi như ta có được âm đạo thiên phú, nhưng so với các nàng mà thôi, kia cuối cùng là tiểu đạo, nhưng là ta chưa chắc tương lai sẽ thua bởi các nàng. Hắc hắc, vi sư liền biết ngươi sẽ có tiền đồ, tương lai thay vi sư tranh một hơi, coi như ngươi không thành được chúng ta bách hoa giáo thánh nữ, nhưng cũng phải trở thành gần thứ thánh nữ thiên kiêu, đại mỹ nữ đắc ý cười nói. Dừng một chút nàng khẽ thở dài, cũng không biết nhà ngươi cái kia tiểu đệ đệ thế nào. Đáng tiếc không có cách nào đem hắn đưa đến siêu phàm giới đến. Không phải dựa vào tiểu gia hỏa kia thiên phú, có lẽ ở chỗ này có thể có hắn một tịch chi vị. Bây giờ, cuối cùng là người của hai thế giới, hắn sẽ không rơi vào người sau. Tiểu mỹ nữ khẳng định đáp, dừng một chút nàng nói. Tử Tiêu Điện thánh nữ tựa như là hắn yêu dấu nữ nhân. Nói đùa cái gì, đây chính là Tử Tiêu Điện thánh nữ, làm sao có thể là hắn có thể tiếp xúc đến người đâu. Ta không có nói đùa, ta cũng từng gặp qua nàng, không nghĩ tới nàng biến hóa như thế lớn, thật không hổ là thiếu gia coi trọng nữ nhân. Khả nhân, ngươi lại như thế biên xuống dưới, vi sư cần phải tức giận. Tại thánh đạo trận một góc khác, có một không chút nào thu hút nam tử mang theo mấy người một mực đứng xem nơi này hết thảy. tên này không chút nào thu hút nam tử ngoại trừ con mắt tương đối xuất chúng bên ngoài. Tướng mạo thật rất bình thường, thế nhưng là hắn lại cho người ta một loại không tên khí thế. Lộ ra hắn phá lệ không giống. Chúa công, người thật không đi xuống thử một chút sao? Tại sau lưng của hắn có một thủy tộc nam tử hỏi. Cái này thủy tộc nam tử không phải là Bạch Lạc Vân còn có người nào. Tên này phổ thông nam tử chính là Dương Vũ. Hắn hóa trang, người khác không cách nào nhận ra hắn dáng dấp ban đầu. Dương Vũ căn bản không nghe thấy Bạch Lạc Vân. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào chiến đấu tử ngữ nguyệt trên thân. Kia là nước mũi của hắn trùng. Nàng lại trở nên cường đại. Có mấy tên nữ thiên kiêu đồng thời hướng phía nàng tiến công. Rất rõ ràng là muốn đem nàng bức ra cục. Tử ngữ nguyệt tại nhiều mỹ nữ như vậy bên trong vẫn như cũ là nhất thôi rực rỡ viên kia Minh Châu. Người khác vây công nàng. Hoàn toàn là ghen ghét nàng. Nhất là núi Nga Mi thánh nữ Chu chỉ huyên công kích hung mãnh nhất. Từng đảo vô tình kiếm thế. Phá vỡ lôi điện từ trường. Một bộ muốn cùng tử ngữ nguyệt chém giết đến cùng bộ dáng. Bằng chiến lược mà nói, Chu chỉ huyên không bằng tử ngữ nguyệt. Thế nhưng là nàng cùng người khác liên thủ, lại là làm cho tử ngữ nguyệt vừa lui lại lui. Tử ngữ nguyệt cuối cùng không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Chỉ là đem đối phương đánh lui. Không có muốn đối phương mạnh, mới cho người khác chỗ trống. Chu chỉ huyên lại không phải nghĩ như vậy. Nàng chiêu chiêu chí mạng, hơi không chú ý, liền sẽ trở thành dưới kiếm của nàng vong hồn. Ngược lại là Tiệt Thiên giáo thánh nữ viên thần văn thối lui ra khỏi chiến đấu. Tựa hồ không có ý định lại tranh hạ đi. Nàng ánh mắt hướng phía Dương Vũ vị trí nhìn lại, trong đôi mắt đẹp tản ra mấy phần không hiểu hào quang. Dương Vũ có chỗ phát giác, hướng phía phương hướng của nàng nhìn thoáng qua, nhịn không được xóa hiện một cái tiếu dung, miệng bên trong nhỏ giọng nói, mỹ nữ tốt. Viên thần văn nhíu mày một cái, mở ra cái khác ánh mắt, tựa hồ thật không có đem Dương Vũ nhận ra. Nhưng vào lúc này, tử ngữ nguyệt khẽ kêu, các người chờ có bức ta. Nàng thời gian dài duy trì lấy lôi điện từ trường, tiêu hao lực lượng rất lớn. Nàng chỉ muốn người khác biết khó mà lui, cũng không muốn đem những người này giết chết, nhận thua lui ra ngoài. Chu chỉ huyên lạnh lùng nói, có người khác nói, không sai, thủ lĩnh chi vị không tới phiên ngươi tới làm. Tử ngữ nguyệt bôi qua một tia do dự, nàng đối cái này thủ lĩnh chi vị căn bản không hứng thú. Là trong điện người hy vọng nàng thay tử tiêu điện đoạt được một cái danh ngạch. Nàng mới hạ chàng tranh cái này danh tiếng, cũng tại nàng do dự thanh âm, Chu chỉ huyên nắm lấy cơ hội, đâm ra kinh diễm một kiếm, kiếm ý xé rách lôi điện từ trường, hướng phía tử ngữ nguyệt yếu hại đâm tới. Tử ngữ nguyệt kịp phản ứng đã muộn, nàng bị hung hăng đâm một kiếm, may mắn có chiến giáp phòng ngự, không phải nàng chắc chắn sẽ lọt vào diệt sát. Một kiếm này để nàng thất thủ, người khác thừa lúc vắng mà vào, một đợt lại một đợt sức mạnh cường hãn hướng phía nàng điên cuồng địa đánh giết tới. Mấy hiệp ở giữa, nàng bị ép đến thổ huyết bay ngược, trên cánh tay bị Chu chỉ huyên hoạch xuất ra một đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương. Chu chỉ huyên còn một bộ dây dưa không bỏ dáng vẻ. Giống như là cùng tử ngữ nguyệt có sinh tử mối thù. Mắt thấy tử ngữ nguyệt bị trung nữ đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm. Có một bóng người đột nhiên cường thế xông vào quát. Mấy người vây công một người thật không biết xấu hổ. Bản thiếu để giáo huấn các người những này không muốn mặt nữ nhân. Thủ lĩnh chi tranh, nam nữ rõ ràng, ngoại trừ thiên Phật tử đã không còn người khiêu chiến bên ngoài. Côn Huyền cùng những người khác còn tại kịch chiến. Theo lý thuyết có nam nhân xuống dưới khiêu chiến, cũng sẽ tìm Côn Huyền hoặc những người khác, mà không phải tham gia nữ nhân trong tranh đấu. Nhưng là nam nhân này trực tiếp xâm nhập nữ thiên kiêu chiến trường. Đảo loạn chiến cuộc, xâm nhập người kia xuất thủ rất nhanh, hai quyền ba cước ở giữa, liền đem kia mấy tên thánh nữ đạp bay, tên kia còn phi thường địa hèn mọn, chuyên đá thánh nữ cái mông, những người khác nhìn xem rất là đỏ mắt, hận không thể xông đi lên cũng đạp mấy cước, gia hỏa này thật không có phong độ, còn không chỉ như thế, người kia hướng phía Chu Chỉ Huyên bước tới, vung lên bàn tay đối nàng giận quạt tới, Chu Chỉ Huyên còn không có kịp phản ứng, kiều mặt liền bị trong quạt, ba ba, một trận thanh thúy đánh mặt tiếng vang lên, đánh cho Chu Chỉ Huyên không biết làm sao, người cái này không muốn mặt nữ nhân, sao có thể đối tử tiên tử hạ ác như vậy tay, người có phải hay không ghen ghét nàng dài hơn ngươi, đến đẹp, thật sự là lòng dạ rắn rết. Người ta thế nhưng là đối với các ngươi khắp nơi lưu tình đâu. Nhà ngươi sư nhóm đều không có dạy. Qua ngươi làm thế nào một cô gái tốt sao? Đúng là mẹ nó thiếu ăn đòn. Nam tử này vừa mắng. Một bên rút đến Chu Chỉ Huyên hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Người xung quanh nhìn xem nàng bị tát thành đầu heo. Thực sự cực kỳ đau lòng. Đánh nữ nhân, tính là gì anh hùng hảo hán? Đợi bản thánh tử chảm ngươi, âm dương thần giáo thánh tử quát lên một tiếng, biến thành một đạo lưu quang hướng phía nam tử kia giết tới đây. Chỉ gặp hắn âm dương song kiếm vung ra ngoài, một âm một dương lực lượng ẩn chứa không hiểu vĩ lực. Hướng phía Dương Vũ đánh tới, đây là người có thể cùng tiểu điện vương nổi danh tuyệt thế thiên kiêu. Tuổi tác không lớn. Thế nhưng là bày ra thiên phú đã viễn siêu tại cùng tuổi người. Âm dương kiếm đủ sức để rào sát trung cấp long biến cảnh giới cường giả. Thực lực như vậy, xác thực đầy đủ khinh thường quần hùng. Tất cả mọi người cảm thấy nam tử kia phách lối khí diễm đến đây kết thúc. Ai biết, kia nhìn bình thường vô cùng nam tử. Chỉ là bước ra một bước, một cỗ ngoài ta còn ai khí thế sinh ra. Một con bá khí vô cùng quyền kình đánh đi ra. Kinh người quyền kình trong một chớp mắt đánh nổ âm dương giao thoa lực lượng. Âm dương thần giáo thánh tử cũng bị một quyền này lực lượng đánh bay. Âm dương thần giáo thánh tử cũng là cao minh. Tại bay ngược đồng thời, còn có thể lôi kéo Chu Chỉ Huyên cùng rời đi chiến trường. Phốp, âm dương thần giáo thánh tử gấp phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể thật lâu khó mà ổn xuống tới, long biến cảnh giới người hạ tràng tranh đoạt thủ lĩnh chi vị. Vô sỉ, có người không phẫn địa giận mắng, nhất định là tiểu thánh thực lực, nhất định phải tước đoạt hắn tư cách. Có người theo ồn ào nói, âm dương thần giáo thánh tử cùng tiểu điện vương thực lực tương đương. Hắn đại biểu thiên ngư cảnh giới mạnh nhất thực lực một trong. Bị đối phương một quyền đánh bay, đám người nhất trí cho rằng ra sân nam tử thuộc về long biến cảnh giới. Kia bình thường nam tử ngạo nghễ địa đứng tại giữa sân cười nhạt nói. Ai nói ra là long biến cảnh giới, ra đi hai bước, cái này bình thường nam tử cũng không chính là Dương Vũ còn có ai. Hắn đem mình cảnh giới lực lượng không che giấu chút nào địa phóng thích ra ngoài. Căn bản không có nửa điểm long biến cảnh giới đặc thù. Vẫn ở vào thiên ngư cảnh giới. Có thanh âm già nua vang lên. Hắn là thiên ngư cảnh giới. Cái này thuộc về thánh nhân thanh âm. Đám người nghĩ không tin cũng khó khăn. Hắn đến cùng là ai? Một quyền đánh bại âm dương thần giáo thánh tử. Cái này không phải là thật sao? Dáng dấp tốt phổ thông. Không phải là phương nào cổ thế gia thế tử. Có lẽ hắn sử dụng cấm thuật. Ai có thể sẽ cùng hắn khiêu chiến một phen. Đem hắn đánh bại. Hắn vì tử tiên tử ra mặt. Tử tiên tử có lẽ biết hắn. Đám người xôn xao. Bọn hắn không biết nam tử trước mắt. Đối với hắn tràn đầy vô hạn hiếu kỳ. Tử Ngữ Nguyệt nhìn xem hơi có chút thân ảnh quen thuộc hỏi. Ngươi là ai? Dương Vũ quay đầu nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt ôn nhu nói. Ta là võ, Dương, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,